Hàn Thiên Ký, chương 2, thế giới mới người bạn mới. Góc truyện audio.com. Chấm, tiếng chim hót ríu rích làm Hàn Thiên tỉnh giấc. Cảm nhận đầu tiên của hắn đó là cơ thể vô cùng kỳ lạ. Hắn nhìn đôi tay của chính mình. Đôi tay đó đã trở nên nhỏ bé đến dị thường. Đôi tay đó trắng trẻo như tay của trẻ con, trong khi nó đáng ra phải là một đôi tay lực lưỡng mạnh mẽ của một người thanh niên có công phu quyền trưởng. Đệ nhất, Hàn Thiên coi lại cơ thể một lượt. Không biết thì thôi, vừa biết hắn đã hoảng hồn. Hắn vội vã tìm đến một con suối. Hình ảnh của hắn dưới đáy nước đã làm cho một người cứng rắn như hắn cũng phải thất kinh. Đứa bé kia là ai? Dưới đáy nước là hình ảnh của một đứa bé trai khoảng 10 tuổi, trông mặt mũi có rất nhiều điểm tương đồng với Hàn Thiên. Nhìn hình ảnh đó, Hàn Thiên không dám tin vào mắt mình nữa. Một ý niệm lóe lên trong đầu hắn. Ý niệm đó chính là điều hoang đường nhất mà từ bé đến giờ Hàn Thiên hắn nghĩ ra được. Thế nhưng sự thật chính là vậy. Hắn đã bị trùng sinh. Hàn Thiên bối rối quan tọa cơ thể. Một lát sau hắn thở ra một hơi đầy ảo não. Hắn nói thầm, quả nhiên là tu vi đã mất hết. Hiện tại Hàn Thiên hắn chỉ là một đứa trẻ non nớt không hơn không kém. Hào quan khi xưa đã không còn nữa. Đệ nhất nhân của Trung Hoa Đại Lục đã không còn nữa. Chỉ còn lại một đứa bé 10 tuổi, ngay cả chút tu vi cũng không có. Hàn Thiên nhắm nghiền hai mắt, mặt hướng lên trời. Hắn hiện tại đang cố gắng chấp nhận cái sự thật khó tin này. Hồi lâu hắn mở mắt, đôi mắt trong sáng của trẻ con kia giờ đã có thêm nét thâm thúy và kiên định. Trùng sinh thì đã sao? Hiện tại ta sẽ tiếp tục tiến bước, tu vi có thể tu luyện lại. Hùng tâm vẫn cháy rực trong tim. Hình ảnh về những đại cường giả đỉnh thiên lập địa trong hắc động hôm nọ vẫn còn trong tâm khảm. Ở kiếp này ta muốn sẽ được như họ, có chiến lực kinh thiên động địa. Đằng vân giá vũ, không chuyện gì không làm được. Trở thành một cường giả chân chính. Một người khiến thiên không cũng phải khiếp hãi. Những điều đó đã được Hàn Thiên nói thầm một lượt. Hắn đã có được kỳ ngộ hôm nọ. Phật gia và đạo gia kinh thư đều đã được phát triển hơn hẳn. Những chỗ sâu xa thâm ảo này đã được giải thích rõ ràng. Nếu hắn theo đó mà tu luyện đến khi công pháp đại thành, hắn chắc chắn sẽ trở thành một tối cường giả. Con đường này sẽ khó khăn nhưng cũng thật đáng mong đợi. Thoát ra khỏi những suy nghĩ mông lung, Hàn Thiên quan sát thật kỹ nơi mà hắn đang đứng. Đó là một khu rừng cổ xưa. Cây cối rậm rạp cao vút tận trời. Những tán lá xanh tốt trên kia cao ít nhất cũng 50 trượng. Hàn Thiên từng đi nhiều nơi nhưng cũng chưa bao giờ thấy được nơi nào có rừng cây lớn như vậy. Khi ở đây hắn cảm thấy mình như trở thành một người tí hon vậy. Hắn lại nhìn xuống tán rừng phía dưới. Nơi này có một thảm thực vật xanh mướt tươi sáng. Những loài cây ở đây đều là loại mà hắn chưa từng trông thấy qua. Trong rừng muôn hoa nở rộ tạo thành một biển hoa đầy màu sắc. Khung cảnh nơi đây quả thực đẹp như chốn tiên giới mà Hàn Thiên từng nghe kể. Hắn hít một hơi thật sâu. Luồn không khí thanh mát tràn đầy trong lồng ngực. Không khí chứa đựng thật nhiều linh khí. Hàn Thiên chưa bao giờ cảm nhận được luồn linh khí nào dày như thế này khi ở trung thổ. Chắc chắn đây không còn là trung thổ, thậm chí không phải là thế giới mà hắn từng sống. Lại thêm một phát hiện làm Hàn Thiên phải kinh ngạc. Nhưng hắn cũng sớm lấy lại bình tĩnh. Thế giới khác thì sao? Ở nơi này hắn sẽ bắt đầu lại. Nhưng quả thật trong thâm tâm Hàn Thiên vẫn còn luyến tiếc với trung thổ. Ở nơi đó vẫn còn rất nhiều chuyện mà hắn muốn hoàn thành. Thế nhưng hắn cũng biết hiện tại việc hắn có thể trở về lại trung thổ là một điều cực kỳ hoang đường. Thậm chí nếu có về được thì một tu chân giả như hắn cũng không nên nhúng tay vào việc tranh chấp của thế tục. Có lẽ hai tên tu chân giả kia cũng là vì không muốn hắn dùng lực lượng mạnh mẽ của người tu chân thay đổi bố cục được định sẵn của thiên hạ nên họ mới ra tay ngăn cản. Vậy thì Hàn Thiên hắn thà bắt đầu lại ở thế giới này còn hơn là cứ bị thế giới cũ níu lấy. Sau khi minh bạch mọi chuyện, Hàn Thiên bắt đầu suy tính cho tương lai. Hiện tại hắn chỉ là một đứa bé 10 tuổi nhỏ bé yếu ớt. Sức lực của hắn hiện tại chỉ cỡ một người bình thường. Đấy là do hắn có một cơ thể khỏe mạnh và lực lượng trời ban nên dù 10 tuổi khí lực của hắn cũng rất lớn. Nhưng nếu chỉ có thực lực như vậy mà muốn sống ở cái nơi hoang dã này thì quá khó khăn, nhất là khi Hàn Thiên không biết hắn sẽ phải đối đầu với những nguy hiểm gì khi ở đây. Vì vậy hành động của hắn nhất quyết phải không được có sai sót, nếu không hắn sẽ hối hận không kịp. Đầu tiên Hàn Thiên muốn tìm thức ăn trước. Hắn đi một khoảng thì phát hiện có vài con thú nhỏ đang ăn một ít quả dại trên cây. Nếu thú hoang dám ăn loại trái kia thì hẳn là loại trái đó không hề có độc, vậy nên Hàn Thiên liền xua cho bọn thú chạy đi rồi nhanh tay hái hết những quả dại. Lại nói lũ thú vật ở đây trông rất giống những loài thú thông thường ở thế giới khi trước mà Hàn Thiên sinh sống, chỉ có điều là vẻ ngoài chúng trông xinh đẹp hơn, linh tính cũng cao hơn. Nói chung là bề ngoài khác, tính chất cũng ưu việt hơn hẳn. Nếu đem so sánh thì hệt như là hàng thành phẩm và hàng bán thành phẩm vậy, căn bản là không cùng đẳng cấp. Sau khi Hàn Thiên ăn no một bụng quả dại, hắn vẫn muốn có một món gì đó ngon hơn như thịt chẳng hạn. Quả dại tuy cũng được và bản thân quả dại cũng có chứa linh khí nhưng hẳn nhiên là không bằng món thịt rồi. Vì món thịt cao cả, Hàn Thiên hắn liền tìm một ngọn giáo làm từ thân cây đầu đã vuốt nhọn rồi đem ra suối. Vùng đất này quả thật quá trù phú, chỉ một con suối nhỏ nhưng cá lại không ít. Hàn Thiên chẳng tốn mấy công sức mà đã xiên được tầm 3-4 con khá lớn. Hàn Thiên nhóm lửa nướng cá ngay bờ suối vì hắn sợ đến đêm lũ thú dữ sẽ mò tới nếu hắn dám nhóm lửa vào giờ đó. Sau một hồi cá cũng chín, tuy hơi nhạt nhẽo nhưng dù sao nó vẫn là thịt, hơn nữa mùi vị thơm lừng, lại chứa nhiều linh khí hơn quả dại. Hàn Thiên ăn vào liền cảm thấy tinh thần khoan khoái, thân thể nhẹ nhàng. Thế giới này quả thực quá tốt, linh khí tràn trề. Hàn Thiên ở đây chắc chắn sẽ có thể đột phá được những gông cùm mà kiếp trước hắn đã bị chúng giữ chân. Hàn Thiên nhìn mặt trời. Hắn cảm nhận được rõ ràng ban ngày ở đây dài hơn hẳn ở thế giới cũ. Hiện tại đang là chính ngọ nhưng từ lúc hắn hành động đến giờ đã qua 6 canh giờ, mà khi đó mặt trời cũng đã khá cao rồi. Suy tính một chút, Hàn Thiên dễ dàng nhận ra một ngày ở đây dài hơn ít nhất là 4 lần so với một ngày ở thế giới cũ. Sống ở nơi đây, Hàn Thiên hắn phải thay đổi thói quen nhiều. Sau bữa trưa, Hàn Thiên liền tìm một tảng đá lớn trông khá vững chãi rồi bắt đầu tọa thiền. Hắn muốn hệ thống lại những tâm pháp mà hắn đang có sau khi hắn nhận được thêm những kim sắc văn tự bí ẩn kia. Hắn muốn biết rốt cuộc là hai thứ kinh văn kia đã tiến hóa đến đâu rồi, và bản thân hắn phải tổng hợp và tìm ra được một con đường tu luyện sáng. Lạn từ đó, Hàn Thiên bắt đầu tọa thiền. Hiện tại hắn đang chìm đắm trong thế giới kinh văn của hắn. Con đường khi trước của hắn là Phật đạo song tu. Hiện tại hắn vẫn sẽ theo con đường đó. Phật môn tâm pháp bản nguyên chú trọng tu luyện cơ thể. Cơ thể phàm nhân vốn nhỏ yếu, nếu tu luyện được thần thông của Phật môn thì cơ thể sẽ càng ngày càng phát triển. Lâu dần sẽ đạt được sức lực vô biên, kim thân bất diệt. Lật tay có thể dung chuyển được càng khôn. Uy năng của cơ thể được phát triển đến tận cùng, ngũ quan đều có thần thông riêng. Nay Hàn Thiên hắn tập hợp hết tinh yếu của Phật môn công pháp, lại thêm thần bí kinh văn tu bổ sáng tạo thành một pháp môn vô thượng về luyện thể gọi là Tứ Thiên Luyện Thần Thể. Đạo gia pháp môn từ xưa tinh diệu ở luyện khí. Pháp môn luyện khí có thể làm cho phàm nhân tu luyện nó hòa hợp với tự nhiên, thu được linh khí của tự nhiên vào cơ thể mà sử dụng. Đạt đến đỉnh cao, phàm nhân cũng có thể thành tiên. Có pháp thuật tại thân, cưỡi mây đạp gió, phi thiên độn địa, khả năng vô cùng. Nay Hàn Thiên tập hợp hết tinh yếu của đạo môn, tinh yếu lại qua kỳ thư tu bổ sáng tạo ra một pháp môn luyện khí độc môn. tuy theo những điều cơ bản vốn có nhưng lại có điểm cao minh hơn phương pháp tu luyện thông thường, đòi hỏi tư chất người luyện phải cao đến một mức nhất định mới có thể luyện được. Pháp môn này gọi là thập nhị trọng hóa thiên công. Mỗi tam trọng ứng với một tầng đại bình cảnh vượt qua được coi như là cá chép hóa long, thực lực tăng vượt bậc. Hai đại kỳ công dính dáng mật thiết với nhau, nếu chia tách ra để luyện thì tiến triển sẽ vô cùng chậm chạp. Ngoài ra mỗi lần đột phá đều là hai đường cùng tiến, không thể có chênh lệch quá lớn giữa hai loại công pháp. Hai kỳ công này gộp chung lại gọi là thần cấp pháp môn. Thiên địa tứ quyết. Pháp môn từ lúc được sinh ra đã được phân cho cấp thần kỹ, khó có pháp môn nào khác có thể sánh bằng và tuyệt đối không có pháp môn nào khác có thể cao minh hơn. Hàn Thiên tọa thiền sáng tạo kỳ công đã hơn 12 canh giờ. Hàn Thiên đâu biết là trong lúc hắn tọa thiền, xung quanh hắn đã xảy ra vô số sự tình kỳ diệu. Trong lúc hắn tọa thiền, mỗi nhịp thở của hắn đều dẫn động đến linh lực tự nhiên, khiến tự nhiên hưởng ứng. Quanh người hắn tỏa ra kim quang sáng lạng, thực vật nhiễm phải kim quang liền sinh sôi nhanh chóng, tươi tốt vô cùng. Động vật muôn nơi cũng được kim quang thần thánh đó mời gọi đến. Không gian quanh Hàn Thiên hấp dẫn mọi sự sống. Bọn chúng vây lấy hắn như chúng tinh cũng nguyệt quần thần triều bái một vị đế vương vậy. Kim quang sáng lạn quanh người Hàn Thiên bất chợt thu hết vào cơ thể hắn. Hàn Thiên thức tỉnh. Đôi mắt của hắn hiện tại đã nội liễm hơn nhiều, tuy không nhìn ra được sự sắc bén nào hết nhưng khi cảm nhận rõ sẽ thấy trên người Hàn Thiên tản mát ra những tia uy áp vô hình khiến người ta bất giác phải lạnh người. Sau khi kim quang tan đi, hầu hết động vật đã ngơ ngác bỏ đi hết. Thậm chí chúng còn chẳng biết lý do gì mà chúng lại đến bờ suối này nữa. Thế nhưng cũng có trường hợp ngoại lệ. Hàn Thiên đang nhìn chằm chằm vào con vật cuối cùng chưa bỏ đi kia, hắn nhìn mãi rốt cuộc trong lòng bắt đầu loạn lên. Con vật kia rõ ràng là một con rồng. Trong lòng Hàn Thiên luôn lượn lờ câu nói đó, thế nhưng hình dáng của con rồng nọ lại làm Hàn Thiên không thể tin nó là một con rồng. Con vật đó có thân thể như rắn, thân to cỡ cánh tay người trưởng thành, độ dài cũng cỡ nửa trượng. Nó có một cái đầu rồng chính hiệu râu dài gần 2 thước, 4 chân uy mãnh, móng vuốt sắc bén. Lân vảy của nó có màu ánh kim thần thánh, trên cổ lưng và đuôi đều có lông mao đỏ rực như lửa. Hình dạng đó rõ ràng chính là của một con rồng. Điều duy nhất làm con rồng này khác với con rồng trong trí tưởng tượng của Hàn Thiên đó là việc con rồng này đi bộ. Đúng vậy, nó là một con rồng nhưng lại chẳng biết bay, hơn nữa kích thước của nó cũng có vấn đề. Nó còn chẳng to hơn được con rắn lớn nhất mà Hàn Thiên từng biết nữa. Hàn Thiên không ngừng được mà ảo não. Ôi trời ơi, thần long trong truyền thuyết chỉ có thế này thôi hay sao? Tuy vậy hắn vẫn rất thích đầu kim long nọ. Có thể giờ nó chưa lớn nhưng chỉ cần nuôi nó lớn là được, trông nó uy mãnh như vậy sau này cho nó giữ nhà cũng được. Vấn đề là làm sao để nó chịu theo hắn. Suy nghĩ một hồi, Hàn Thiên cũng chẳng có cách nào, hắn lại chẳng muốn dùng sức để bắt đầu kim long kia. Không nói đến việc hắn có bắt nổi hay không mà chỉ tính tới chuyện ngộ nhỡ chọc nó nổi điên lên, nó phun cho một ngụm long hỏa, lúc đó quả thực là chết rất oan. Vì thế nên Hàn Thiên đành bỏ qua đầu kim long nọ và bắt đầu tìm chỗ trú. Lúc Hàn Thiên vừa nhấc mông đi khỏi tảng đá, không ngờ đầu kim long kia cũng đi theo hắn. Hàn Thiên bất ngờ, hắn thì có cái quái gì để con rồng kia phải hứng thú chứ? Nghĩ vậy nên hắn muốn kiểm chứng. Hàn Thiên di lòng vòng một đoạn xa, đầu kim long kia vẫn cứ lững thững theo sau hắn. Hàn Thiên dừng lại, nó cũng dừng lại. Hàn Thiên không nhịn được nữa, chỉ tay thẳng vào mặt nó mà nói. Ngươi đi theo ta làm gì? Bổn đại gia chẳng giàu có cũng chẳng mạnh mẽ gì. Ngươi đi theo ta rốt cuộc muốn gì đây? Chẳng lẽ ngươi thấy ta thấp bé định thịt ta sao? Đầu kim long thấy Hàn Thiên hỏi tuy không hiểu gì nhưng nó lại biết thể hiện ra điều mà nó muốn. Nó chỉ vuốt vào ngực áo Hàn Thiên rồi lại chỉ vào mồm nó. Miệng gầm gừ không ngừng, linh tính rõ ràng cực cao. Hàn Thiên nhìn biểu hiện đó là biết đầu kim long này đang nhắm đến mấy con cá nướng của hắn. Hàn Thiên chửi thầm, thì ra là nó muốn ăn nên mới đi theo ta. Mới rồi Hàn Thiên còn tưởng đầu kim long nọ thấy hắn có cốt khí trời ban, cả người tỏa ra khí lành mang may mắn nên mới theo, nào ngờ chỉ là vì đồ ăn của hắn. Việc này quả là làm hắn thất vọng quá. Nói vậy chứ Hàn Thiên vẫn lấy phần thức ăn còn lại ra cho đầu kim long kia. Vừa thấy đồ ăn, kim long nọ đã hai mắt sáng lóa, chẳng ngại ngần gì mà cứ ăn nhiệt tình. Hàn Thiên nhìn nó ăn miệng không cầm được mà phải cảm thán. Người cũng biết tận hưởng nhân sinh lắm đó chứ. Không như bọn thú hoang kia toàn ăn thức ăn tươi sống. Mấy thứ đó làm sao bằng được mỹ vị của con người chứ. Ngươi hiện tại cứ đi theo ta một ngày ba bữa, đảm bảo sẽ để ngươi được no bụng. Cũng chả biết là đầu kim long này có hiểu hắn nói gì không, mà chỉ thấy là lúc nó ăn xong liền hóa nhỏ lại kích cỡ chỉ còn khoảng 2 thước rồi trễm. Trễ leo lên đầu Hàn Thiên mà nằm ngủ. Tuy nhìn rất thần kỳ nhưng Hàn Thiên lại chẳng để tâm mấy, bởi vì hành động hỗn láo của tiểu long kia đã làm hắn tức xì khói. Hắn chửi ầm lên. Tiểu tử thật ngông cuồng, dám khi dễ ta như vậy, có xuống không thì bảo. Tiểu kim long như chẳng nghe hắn nói, râu rồng lất phất rõ ràng là đã ngủ. Hàn Thiên càng tức mình. Hắn chửi thầm, ta đại nhân đại lượng không tính toán với tiểu tử vô tri ngươi. Đợi xem sau này ta dạy dỗ ngươi ra sao. Kể từ lúc đó tiểu kim long thần bí nọ đã là bạn đồng hành đầu tiên với Hàn Thiên khi vừa đến thế giới mới này. Chỉ một bữa ăn đơn giản và thế là tình bằng hữu đó cứ không đầu không đuôi bất giác mà được bắt đầu rồi. Cách chương.